Đại Ma Vương, chương 205, hãy gọi là hồn diệt đi. Cốc truyện audio.com, Nhật Diệu Cốc, trong lữ quán mà Hàn Thạc và Phoebe quyết định nghỉ lại, Hàn Thạc, Phoebe, Emily và Đặc Lan Khắc Tư bốn người với vẻ mặt kích động đang ngồi ở phòng khách trong căn phòng của Hàn Thạc. Qua trao đổi, Hàn Thạc biết lần này đến đây, Đặc Lan Khắc Tư đã phối hợp với hơn 10 dòng binh cũ của Hồng Liêm dòng binh đoàn định cùng nhau đối phó Florida. Hiện tại, những người này chưa có ai vào trong cốc mà đang ở trong một cái sơn động bên ngoài Nhật Diệu Cốc đợi Đặc Lan Khắc Tư hạ lệnh mà hành xử. Đặc Lan Khắc Tư trước kia là người của Hồng Liêm Dòng Binh Đoàn, bản thân có kinh nghiệm phong phú, hiểu rõ mọi quy trình hoạt động của Dòng Binh. Chỗ còn thiếu bây giờ chỉ là đăng ký với Dòng Binh Công Hội và kinh phí duy trì hoạt động thường nhật của Dòng Binh Đoàn. Phober quản lý Thương Hội Burst nên có thể cung cấp rất nhiều công việc kiếm ra tiền. Mặt khác, Thương hội Burst dù lắm tiền nhiều của nhưng thật ra chỉ có thể tạm thời giải quyết những thiếu hụt về tiền vốn. Emily ở trong ám mà có mạng lưới thông tin rộng lớn. Với địa vị và thân phận của nàng, hoàn toàn có thể cung cấp rất nhiều tin tức có giá trị cho hai người Hàn Thạc và Đặc Lan Khắc Tư, đó cũng là một điều vô cùng hữu dụng. Sau một hồi nói chuyện với nhau, chẳng những Emily rất hưng phấn mà ngay cả Phoebe cũng có vẻ cảm thấy rất hứng thú. Hàn Thạc trong lòng hiểu rõ thân thủ cùng thực lực của Đặc Lan Khắc Tư. Dòng binh đoàn này khi được thành lập ra, một khi triển khai hoạt động thì chắc rằng sinh ý nhất định sẽ không quá kém. Đặc Lan Khắc Tư, người tính thử tính xem còn thiếu bao nhiêu kim tệ. Hàn Thạc nhìn Đặc Lan Khắc Tư lên tiếng dò hỏi. Đến bây giờ, Hàn Thạc và Phoebe hai người đều tỏ ra hứng thú mãnh liệt. Phoebe là chủ nhân hiện thời của Thương hội Burst, vấn đề về phương diện tài chính hẳn là không khó giải quyết. Nên Đặc Lan Khắc Tư vừa nghe Hàn Thạc hỏi chuyện trọng yếu nhất thì lộ vẻ khá hưng phấn nói. Khi đăng ký thì dòng binh công hội căn cứ vào số lượng thành viên mà tính toán giá cả tiền lương, trang bị, vũ khí và chiến mã của mỗi một thành viên. Kể cả địa điểm cho dòng binh đoàn đều cần đến kim tệ. Hiện tại, số lượng đã đến Nhật Diệu Cốc chỉ có khoảng 5-60 người. Những người này trước kia đều là nòng cốt của Hồng Liêm dòng binh đoàn. Chúng ta lấy bọn họ làm thành viên cơ bản để tổ chức một cái dòng binh đoàn mới. Giai đoạn đầu nếu tiết kiệm một chút thì chỉ cần đầu tư khoảng 2 vạn kim tệ. Sau này, căn cứ theo số lượng thành viên và thực lực thì có thể phải tăng thêm chi phí. Tuy nhiên một khi dòng binh đoàn của chúng ta nổi danh có đối tác ổn định thì chẳng những không cần tiếp tục đầu tư kim tệ mà còn có thể không ngừng tích lũy kim tệ và dần dần phát triển thực lực. Quay sang liếc mắt nhìn Phoebe một cái, sau đó lại nhìn Đặc Lan Khắc Tư, Hàn Thạc mỉm cười nói. Lần trước hành động tại U Ám Xâm Lâm ta có thu hoạch được rất nhiều. Ta nghĩ bằng vào số tài phú đó cũng đủ để tổ chức cái dòng binh đoàn này. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.vn, trong chuyến đi vào thế giới dưới lòng đất, Hàn Thạc đã chiếm được số lượng lớn bảo thạch và thủy tinh từ trong tay Hắc Ám Tinh Linh và Tích Dịch Nhân. Hơn nữa số châu báu tìm được ở trong xâm lâm cự ma thánh địa còn nhiều hơn một chút so với số đã giao cho Phoebe lần trước. Bởi vậy, sau khi Hàn Thạc lấy ra toàn bộ số tài phú đã tích lũy được thì bất luận là Phoebe hay Emily cũng như góc truyện audio.com. Là Đặc Lan Khắc Tư đều trợn tròn mắt há hốc mồm, kinh hãi muốn chết. Dưới ánh sáng đèn, các loại bảo thạch Mỹ Ngọc phát ra các loại ánh sáng rực rỡ đủ mọi màu sắc. Tất cả chất thành đống như một ngọn núi nhỏ làm cho ngay cả Emily và Phoebe là những người tiếp xúc với vàng ngọc châu báu từ bé cũng phải thất thần trong chốc lát. Úi trời ơi, mấy thứ này ngươi lấy được từ địa phương nào vậy? Emily kinh hoàng thốt lên, nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc hỏi. Lần trước đã được một đống, lần này lại còn nhiều hơn chút nữa. Bằng vào chỗ này, nếu đổi thành kim tệ thì giá trị tuyệt đối khoảng 5 vạn kim tệ. Người lấy được từ chỗ nào thế? Phoebe cũng không nhịn được phải thốt lên. Đặc Lan Khắc Tư sau khi thất thần mất một lúc thì lắc đầu không ngừng cười khổ, nói. Ta ở trong U Ám Xâm Lâm suốt 3 năm, săn bắt trên 100 con ma thú, tuy nhiên kim tệ thu được vẫn không đến 1 vạn. Tiểu tử, quả thật là ngươi luôn mang đến cho người khác những sự bất ngờ không tưởng được. Mấy thứ này nàng phụ trách giúp ta đổi thành kim tệ đi. Sau đó lấy 3 vạn kim tệ đưa cho Đặc Lan Khắc Tư để đầu tư tổ chức dòng binh đoàn trong giai đoạn đầu. Số còn lại thì vẫn như trước nhờ nàng thu mua tài liệu giúp ta. Hàn Thạc mỉm cười, nói với Phoebe. Trước đây, khi Hàn Thạc cùng Phoebe còn chưa xác định quan hệ, hắn cũng đã vô cùng tín nhiệm nàng. Giờ đây hai người đã từng có tiếp xúc thân mật về thể xác thì tất nhiên càng chẳng còn có gì cố kỵ nữa. Đối với sự tín nhiệm của Hàn Thạc, Phoebe cũng coi là chuyện đương nhiên nên không chút khách khí gật đầu đáp ứng rồi khẽ cười và nói. Chàng yên tâm, tiếp sẽ giúp chàng xử lý tốt mọi việc, Nhật Diệu Cốc đúng là nơi giao dịch tốt nhất,